Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012: Một chiêu bại địch. Chương 1010: Một chiêu bại địch Tử Vũ. Đoạn Tình nhai chân truyền đệ tử, rất ít hiển lộ rõ ràng thực lực. Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ gặp phải hắn, cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau. Nhưng là từ trên người hắn sóng linh khí, hô hấp mang tới yếu ớt lực lượng, đó có thể thấy được người này một điểm không đơn giản. Nhất là nhìn say khướt, trên thực tế lực lượng đang điên cuồng phun trào, nháy mắt sau đó, liền có thể đi thẳng đến trước chân, hơi không cẩn thận liền sẽ nuốt hận. Đây là một vị ngoan nhân, lúc trước gặp sư đệ lúc vẫn là trúc cơ, không nghĩ tới thời gian 20 năm. Sư đệ đã giống như ta, nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể siêu việt ta. Thật sự là khó lường. Tử Vũ uống rượu cảm khái nói. Sư huynh nói đùa, ta chỉ là may mắn tấn thăng. Dựa vào là ngoại lực, cùng sư huynh dạng này một bước một cái dấu chân thiên tài đối so. Có chút không lộ ra. Giang Hạo cúi đầu khách khí nói. Tử Vũ cười hai tiếng nói. Tấn thăng chính là tấn thăng. Không dùng được biện pháp gì đều không trọng yếu. Chúng ta tông môn được xưng là ma môn, không phải liền là hoàn toàn không thèm để ý tấn thăng quá trình, chỉ để ý kết quả sao? Bất quá muốn thắng được ta cũng không thế nào dễ dàng chính là. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Sư huynh, đắc tội. Bắt đầu trong nháy mắt, hai người đều biến mất tại nguyên địa. Bọn hắn đều tại tranh đoạt tiên cơ. Oanh! Lực lượng cường đại va chạm bộc phát, một nháy mắt vô tận rượu vẩy xuống, hỏa diễm tùy theo mà tới, nộ hải cuồng đáo, liệt diễm phần thiên, Giang Hạo tại trong biển lửa, huy động trường đao trong tay, tại cùng điều khiển hết thầy Tử Vũ sư huynh giao thủ. Một chiêu một thức chấn động bát phương, ma âm trùng điệp, oanh, oanh, đào quang bổ ra hỏa diễm, phá vỡ sóng lớn, Giang Hạo tốc độ cực nhanh. Tại biển lửa truy đuổi đầu nguồn, mỗi một chiêu đều mang theo quả quyết, tựa hồ lưu thủ mảy may, đều đem lạc bại, biển lửa phun trào lại bạo liệt, oanh một tiếng, toàn bộ biển lửa vỡ vụn, Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài, Tử Vũ cũng đổ thối lui đến biên giới vị trí, lúc này hai người lẫn nhau đứng thẳng, bốn mắt nhìn nhau, Tử Vũ thở dài một tiếng nói, sư đệ quả thật cao minh. Hắn cũng không có bị thương nhiều lần, nhưng là thủy triều biển lửa bị phá, cũng không có lại tiếp tục cần thiết, lại đánh cũng là thua. Đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, sư đệ thật sự là khiêm tốn. Tử Vũ lắc đầu quay người rời đi, uống rượu, có chút phiền muộn, bất kể như thế nào. Hắn lúc trước đều xem thường quá Giang Hạo, bây giờ thua ở trong tay đối phương. Quả thật không thoải mái, có thể bại chung quy là bại, chỉ đổ thừa lúc trước bản thân tuổi còn rất trẻ, xem không hiểu người khác tiềm lực. Giang Hạo thở phào một cái, về sau đi vào nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng. Buổi chiều, kim đan viên mãn sau cùng lôi đài, phía trên sớm đã đứng đấy một vị sư huynh, nhìn có chút tuổi trẻ, giữ lại một chút râu ria, đôi mắt bên trong mang theo lạnh thấu xương. Lực pháp thần quang hiển lộ rõ ràng, sát khí cực nặng, coi thực lực cực mạnh, có thể tổng hợp mà tính không bằng Tử Vũ sư huynh. Không biết vị này là vị sư huynh nào, trong lòng suy nghĩ Giang Hạo là xong cái lễ, hẳn là từ bên ngoài trở về sư huynh, hắn chưa bao giờ thấy qua, mặt khác trong mắt đối phương mang theo nghi hoặc cùng một chút khinh thường. Nghĩ đến là có chút khinh địch, dạng này cũng tốt. Nếu như hắn dùng kim đan viên mãn thực lực cùng ta giao thủ, liền tận lực duy trì thế lực ngang nhau. Nếu như dùng sát khí chấn nhiếp lại ra tay, liền đem nắm cơ hội hai chiêu cầm xuống. Động trước sát khí, là đối phương khinh địch, sẽ xuất hiện một nháy mắt sơ hở. Không thèm đếm xỉa đến, nhiều ít ra vẻ mình làm ra vẻ, không bằng lấy thế sét đánh lôi đình chấn áp. Dù sao vừa mới cùng Tử Vũ sư huynh một trận chiến biểu hiện ra thực lực, là có thể làm đến bước này. Người thắng Tử Vũ sư huynh. Lộ Nguyên Lập mở miệng hỏi. là sư huynh thủ hạ Lưu Tình, ta mới may mắn thắng. Giang Hạo giải thích nói. Lộ Nguyên Lập trầm mặc chốc lát nói. Ngươi có mấy phần thực lực, bất quá ngươi cảm thấy cái khác mạch thực lực như thế nào? Hẳn là so ta mạnh hơn. Giang Hạo khiêm tốn nói. Vậy ngươi còn muốn như vậy liều mạng? Ta nhìn ngươi khí tức không quá ổn. Lộ Nguyên Lập nói. Giang Hạo lắc đầu, mở miệng nói. Chính là thử một chút. Không được cũng coi như đối với mình có một chút nhận biết. Quá trình bên trong có thể được đến sư huynh sư tỷ chỉ đạo. Cũng là vận khí. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Bất quá nghĩ quá đơn giản. Lộ Nguyên Lập lãnh đạm nói. Ta sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Cũng sẽ không chỉ đạo ngươi cái gì. Sẽ chỉ toàn lực đánh bại ngươi. Để ngươi cảm thụ một chút kim đan viên mãn ở giữa cũng là có khoảng cách. Phía dưới, Diệu Thính Liên nhìn xem Lộ Nguyên Lập nói. Vị sư đệ này phong mang tất lộ. Không phải hắn phong mang tất lộ. Là ngươi gần nhất tại Linh Dược Viên qua quá ôn hòa. Mục Khởi đưa ngươi bảo hộ rất tốt. Linh Dược Viên loại người này ít đi rất nhiều. Cho nên ngươi mới phát giác được hắn phong mang tất lộ. Ninh Tiên Tiên Tử nhẹ giọng giải thích. Nói, Diệu Thính Liên gật gật đầu. Cũng thế, trước kia Linh Dược Viên cũng không ít loại người này. Các loại ức hiếp, mấy năm nay đúng là ít. Có là bởi vì Mục Khởi. Có là bởi vì Giang Sư Đệ. Hắn chồng năng lực nhất lưu. Không ít người cũng không nguyện ý đắc tội. Lúc này Tử Vũ đi tới. Diệu Thính Liên hiếu kỳ nói. Tử Vũ sư huynh cũng bại. Tử Vũ gật đầu. Kém một chút. Người nói hiện tại bọn hắn ai có thể thắng? Diệu Thính Liên hỏi. Vậy phải xem Lộ sư đệ làm sao xuất thủ. Tử Vũ uống rượu nói. Ta đối với hắn không thế nào hiểu rõ. Nếu như hắn xuất thủ đối liền có thể thắng. Diệu Thính Liên hỏi. Chỉ có thể nói có hy vọng. Tử Vũ nhìn qua trên đài nói. Lúc này Mục Khởi đã để bọn hắn chuẩn bị. Làm bắt đầu âm thanh rơi xuống lúc. Lộ Nguyên Lập động. Quanh người hắn sát khí phun trào. Muốn trực tiếp trấn áp đối phương tâm hồn. Thấy cảnh này. Ninh Tiên Tiên Tử cùng Tử Vũ đều là thở dài. Diệu Thính Liên cũng cảm giác được. Lộ sư đệ thua. Tử Vũ lắc đầu quay người rời đi. Lộ Nguyên Lập cũng không có khinh thường đối phương. Hắn cần lấy sát khí trấn áp đối phương. Về sau nhìn lại như thế nào động thủ. Chẳng qua là khi sát khí phun trào trong nháy mắt. Hắn phảng phất nhìn thấy một đạo che khuất bầu trời đao bổ ra hết thảy. Ngay sau đó kia lạnh thấu xương đao ý gào thét mà đến. Thế như trẻ tre. Để trong mắt của hắn rốt cuộc không nhìn thấy cái khác. Lấy lại tinh thần lúc. Đao đã xuất hiện tại trên bả vai hắn. Ngay sau đó là Giang Hạo âm thanh truyền đến. Sư huynh đã nhường, làm Mục Khởi xác định thắng bại về sau. Giang Hạo quay người rời đi, lưu lại Lộ Nguyên Lập một người sững sờ tại nguyên địa. Một chiêu, mình bại, nếu không phải đối phương thủ hạ Lưu Tình, thậm chí một chiêu vừa vặn muốn hắn mệnh. Bại, hắn cảm nhận được một loại khó mà ngôn ngữ biệt khuất cùng rung động. Bản thân vẫn cho là đối phương chỉ thường thôi. Có thể kết giao tay trong nháy mắt, cũng bởi vì bản thân tự phụ lâm vào vạn kiếp bất phục. Giang Hạo một đường trở lại Linh Dược Viên, Tiểu Ly ngồi tại đơn sơ phòng dưới. Đối một chút người bình thường nói bản thân hôm nay anh dũng. Gặp Giang Hạo tới, nàng hưng phấn nói, sư huynh ta thắng, thật sao? Giang Hạo lại cười nói, đúng vậy a, tất cả mọi người là con thỏ trên đường bằng hữu, cho nên ta thắng rất nhanh. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Giang Hạo nhìn xem đối phương, hỏi trong lòng nghi hoặc, làm sao đột nhiên muốn thắng? Theo Tiểu Ly tính cách, cũng không làm sao để ý mới là, bởi vì Trình Sầu sư huynh giống như không có gì tu luyện dùng đồ vật. Ta thường xuyên nghe một số người nói Trình Sầu sư huynh tu luyện chậm, còn nói Trình Sầu sư huynh sống không được bao lâu, dù là có sư huynh chỗ dựa cũng không bao lâu ngày tốt lành. Tiểu Ly tức giận nói, bọn hắn quá đáng ghét, cho nên ta nghe nói cái này tuyển chọn liền có tu luyện dùng đồ vật. Liền tham gia, đến lúc đó cho Trình Sầu sư huynh dùng, dạng này sư huynh liền có thể tấn thăng nhanh, bọn hắn không phản đối. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Lại là nguyên nhân này. Bất quá bị người lên án cũng không nhất định là chuyện xấu. Trình Sầu cùng những người khác khác biệt. Hắn thiên phú phương diện nhận hạn chế nghiêm trọng. Nếu như tâm cảnh không siêu việt những người khác, đừng nói cảnh giới cao hơn, kim đan đều có thể muốn hắn nửa cái mạng. Tấn thăng nhanh không nhất định có chỗ tốt. Bất quá Tiểu Ly chỗ nào quản những thứ này. Lúc trước đều là Trình Sầu đưa nàng trở về. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Trình Sầu bị người khi dễ. Không phải chuyện xấu. Tiểu Ly loại ý nghĩ này. Rất tốt. Về sau Giang Hạo đem chỉ có 3 viên bàn đào đều cho Tiểu Ly. Cầm tới bàn đào, Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Đa tạ sư huynh. Lúc này Trình Sầu từ bên ngoài chạy vào. Có chút hưng phấn. Bất quá nhìn thấy Tiểu Ly hưng phấn hắn cũng tò mò. Tiểu Ly sư muội đây là được cái gì ăn ngon sao? Bàn đào Tiểu Ly đã thu lại. Đúng vậy a, nàng vui vẻ là được. Giang Hạo khẽ gật đầu. Đến mức vừa mới Tiểu Ly nói. Hắn không có ý định nói cho Trình Sầu nghe. Chờ Tiểu Ly tặng đồ. Để chính bọn hắn cảm thụ loại tâm tình này. Trình Sầu cũng không có để ý. Mà là nghiêm túc nói. Sư huynh, hôm nay nhận được sở sư đệ thư tín. Nghe vậy Tiểu Ly cùng con thỏ đều đến đây. Rất lâu không có sở xuyên tin tức. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.